Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, chương 1521, bong bóng. Lời này, cũng quá nhục nhã người. Hàn Tiến bọn người là nhe răng. Quách Đông Vân thế mà châm chọc Thạch Hạo còn không có lớn lên. Gặp được quỷ khuất liền muốn tìm lão nương hỗ trợ. Đây thật là trần trụi trào phúng. Đương nhiên, cái này cũng nói rõ, hộ con cuồng ma đến cỡ nào đến xâm nhập lòng người. Thạch Hạo nhướng mày, cho ngươi một cơ hội, thu hồi ngươi lời nói vừa rồi. Ta nói cái gì? Quách Đông Vân ra vẻ kinh ngạc. A, nói là ngươi mẹ là hộ con cuồng ma, hay là nói ngươi còn không có dứt sữa? Ha ha, ha ha ha, nói đến phần sau một câu. Chính hắn nhịn không được trước nở nụ cười. Thạch Hạo cũng cười, nhưng cười cười, hắn liền một bàn tay quất tới. Muốn chết? Quách Đông Vân cười lạnh. Ngươi một cái hộ con cuồng ma sủng đi ra nhị thế tổ, cũng dám cùng hắn tranh phong. Thật sự là banh. Ngay tại sau một khắc, hắn đã bị sinh sinh đập bay trên mặt đất. Cái gì? Quách Đông Vân mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Hắn nhưng là cửu tinh ngọc tiên a, hơn nữa còn có được vượt 2 sao chiến lực, có thể thế mà không địch lại Thạch Hạo một kích. Cái này, để cho ngươi miệng tiện. Thạch Hạo nhấc chân, sau đó nặng nề mà đạp xuống đi. Phốc một chút, Quách Đông Vân đầu liền không có tiến vào trong đất bùn. Đây chính là cấm địa. Đại địa không gì sánh được đến cứng rắn. Dù là Ngọc Tiên thể phách thì như thế nào? Quách Đông Vân mặt lập tức bị hạt đá vẽ phải là vết thương chồng chất. Tất cả đều là vết máu. Không có thực lực nghiêu bức cái gì? Không phải tìm đánh sao? Thạch Hạo một bên dẫm vừa nói. Nhìn xem Quách Đông Vân cùng cái con rối giống như hoàn toàn không có sức phản kháng. Đám người trợn cả mắt lên. Cửu tinh Ngọc Tiên a, thế mà ở trước mặt Thạch Hạo như vậy yếu ớt. Lúc trước Thạch Hạo mặc dù nghiêu bức, nhưng có khoa trương như vậy sao? Đạp một trận đằng sau, Thạch Hạo thu chân về, sau đó nhoẻn miệng cười. Đi, chúng ta xuất phát. Hắn đi đầu mà đi. Mặc dù Thạch Hạo là lần này vừa mới gia nhập đội ngũ, nhưng mọi người đối với hắn nhận lấy quyền chỉ huy lại là không có chút nào ý kiến. Thực lực chính là vương đạo, bọn hắn cũng cùng đi theo. Sau đó hướng về Quách Đông Vân ném qua đồng tình ánh mắt. Lúc đầu, nếu là không nháo lật mà nói, Quách Đông Vân tự nhiên cũng có thể dính vào Thạch Hạo ánh sáng. Lần này khẳng định sẽ có đại thu hoạch. Hiện tại thế nào, chỉ có thể nằm sấp nơi này. Quách Đông Sơn do dự một chút, là lưu tại nơi này chiếu cố đã hôn mê ca ca, hay là đi theo mọi người cùng nhau vào động quật đâu. Chỉ là trong nháy mắt do dự đằng sau, hắn liền bước ra bước chân, đi theo đám người mà đi. Quách Đông Vân liền để hắn nằm tại cái này đi, dù sao nơi này nguy hiểm cũng chỉ là đến từ trong động quật. Hiện tại bọn hắn đánh vào động quật, Quách Đông Vân ngược lại là an toàn nhất. Thạch Hạo đi đầu mà đi. Đã là tiến nhập trong động quật. Nơi này đen kịt một màu, nhưng đi tới, phía trước liền xuất hiện ánh sáng. Không phải cái này có động thiên khác, cũng không phải tồn tại cái gì tự nhiên tinh thạch có thể phát ra ánh sáng, mà là một con hung thú. Rất kỳ quái hung thú, lớn lên giống là một cái bong bóng, bất quá to bằng đầu người, tản ra màu hồng phấn vầng sáng. Nếu như nó không có cái gì tính công kích mà nói, vậy hoàn toàn có thể coi như đặc thù sủng vật đến nuôi. Đáng tiếc là nó là hung thú, vừa phát hiện Thạch Hạo các loại, nó lập tức liền lao đến phát khởi công kích. Đồng thời nó cổ động miệng phát ra rít lên thanh âm. Theo thanh âm phát ra, nó giống như cũng bị thả khí, thân hình lập tức thu nhỏ, trở nên chỉ có lớn chừng hột đào, lại mượn khí lưu dâng trào chi lực, hướng về Thạch Hạo bọn người đụng tới. Thạch huynh cẩn thận, tuyệt đối không nên để nó tiếp cận. Hàn Tiến vội vàng nhắc nhở. Thạch Hạo gật đầu, mặc dù hắn thực sự không thèm để ý Ngọc Tiên cấp bậc công kích. Nhưng đây chính là cấm địa, cẩn thận một chút tổng không có sai. Bành, hắn đấm ra một quyền, đem con hung thú này đẩy lui ra ngoài. Nhưng hắn lực lượng quá mạnh, trực tiếp đem con hung thú này chấn động đến vỡ nát. A, Thạch Hạo bắt được, tại con hung thú này tử vong lúc, có vô số hạt tại dương động, hướng về động quật chỗ sâu mà đi. Loại hạt này không cách nào lấy mắt thường bắt, nếu không có hắn còn có được tiểu tinh vũ. Vô vi không cha, nói không chừng cũng sẽ không lưu ý đến. A, cái này cùng đám hung thú này không ngừng mà khởi tử hoàn sinh có quan hệ sao? Hắn đang suy tư, Hàn Tiến bọn người thì là sợ choáng váng. T, đây là kinh khủng bực nào thực lực? Bọn hắn cũng là cùng những hung thú này giao thủ qua. Biết rõ, đám hung thú này là đến cỡ nào đến khó mà giết chết. Đám hung thú này lực phòng ngự quá cao, cần oanh chúng thật nhiều nhớ đằng sau mới có thể đối bọn chúng tạo thành vết thương chí mạng. Thế nhưng là Thạch Hạo một kích liền thành công rồi. Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Trước đó ở trại huấn luyện thời điểm, như thế nào đi nữa bọn hắn cũng là một cấp bậc A. Tại sao hiện tại chênh lệch to lớn như thế? Phảng phất căn bản không phải cùng một cảnh giới. Khó trách Quách Đông Vân không phải hắn hợp lại chi địch. A, còn thất thần làm gì? Thạch Hạo quay đầu nói ra. Hàn Tiến bọn hắn còn đang ngẩn người. Nha, bọn hắn nhào nhào đáp ứng một chút, vội vàng đuổi theo. Lúc này, trong động quật mặt khác hung thú cũng bị kinh động, nhào nhào vọt ra, chỉ gặp không trung nổi lơ lửng từng khỏa phát sáng bong bóng. Đều là hiện lên màu hồng phấn, nhìn qua một phái thiếu nữ gió. Phốp phốp phốp, bọn chúng nhào nhào thở ra, đổi lấy kinh người cao tốc, hướng về Thạch Hạo các loại đánh tới. Thạch Hạo cười một tiếng, thiết quyền vung ra, bành, cự lực chấn động phía dưới. Tất cả hung thú trong nháy mắt toàn bộ bị chấn động đến vỡ nát. Lại tới, Thạch Hạo lần nữa bắt được. Đám hung thú này chết về sau, có vô số hạt dương động, hướng về động quật chỗ sâu mà đi. Hắn nhanh chân mà đi. Ven đường mặc dù còn có hung thú giết ra đến, lại chẳng lẽ bị hắn một quyền đánh nổ phần. Cái này khiến Hàn Tiến bọn hắn thấy đều là líu lưỡi. Sau đó tê cả da đầu, cuối cùng hoàn toàn mất hết phản ứng. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh, để bọn hắn đều là đầu não trống rỗng, hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Mọi người đồng dạng đều là từ trại huấn luyện đi ra. Hơn nữa lúc trước đều là kim nguyên tiên tổ, người bây giờ làm sao ưu tú đến tình trạng như vậy? Một đường giết, Thạch Hạo bước chân căn bản không mang theo ngừng. Hiện tại tiên vương hắn đánh không lại, nhưng là cái gì Ngọc Tiên ở trước mặt hắn đều là không chịu nổi một kích. Muốn ngăn hắn, làm sao cũng phải là chuẩn tiên vương. Động quật rất lớn rất sâu, thậm chí còn rất phức tạp. Có thật nhiều lối rẽ, nhưng không chịu nổi Thạch Hạo thực lực quá mạnh, một đường căn bản không mang theo ngừng, mà lại, hắn thuận viên kia từ dương động phương hướng truy kích, một đường mục tiêu không gì sánh được minh xác, sẽ không đi bất kỳ đường nghiêng, vẻn vẹn thời gian nửa nén hương mà thôi. Thạch Hạo liền đi tới gần đầu, nơi này có một ao nước màu hồng, bên trong là chất lỏng màu phấn hồng. Chính hiện động lên từng cái bong bóng, ba một cái, bong bóng phá vỡ, phát ra giòn vang, đám người thấy rõ ràng, có chút bong bóng là thủy dịch biến thành, nhưng có chút lại là trước đó loại hung thú kia. Thạch Hạo giật mình, khó trách đám hung thú này có thể không chết, bởi vì tại bọn chúng bị đánh nát đằng sau, tạo thành bọn chúng hạt sẽ trở lại trong cái ao này. Một lần nữa ngưng tụ thành hình, cho nên chỉ cần ao không khô,